Chương 1388, địa mạch huyết thú. Thời gian lưu động mắt thường đều có thể chứng kiến, 3 canh giờ đếm ngược thời gian xa lậu rất nhanh rơi mất một quả cuối cùng hạt cát. Một tầng như ẩn như hiện huyết sắc màn sân khấu từ từ tiêu tán ở tầm mắt của chúng ta, đây chính là bảo hộ huyết ma tòa thành không bị đả kích bình chướng. Huyết Diệc đi tới huyết ma lâu đài dưới chân, một đôi mắt có chút mê ly, trong miệng lẩm bẩm nói, xong đời, lão sư chết chắc rồi. Ta khoái mã đi tới trước người của hắn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu huyết Diệc song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách rung động, huyết vực chi chủ dường như chiếm lao sư trong lòng đất chỗ ở, sau đó, dùng nó huyết vực lực lượng đem tòa thành thăng lên. Ta an ủi, có thể hay không nhìn lầm rồi, đó cũng không phải lão sư ngươi. Tòa thành Huyết Diệc sắc mặt có chút thảm đạm, không có sai, trên vách tường này điêu khắc, đầu tường bộ dạng, thật nhiều địa phương đều cùng lao sư trong lòng đất chỗ ở giống nhau như lúc. Ta không có nói thoải mái hắn. Lúc này, ta tâm lý rất rõ ràng ý thức được, nếu như Huyết Diệc lao sư cút, một cái siêu cấp ẩn chức cũng theo đó rơi xuống và bị thiêu cháy. Nói vậy, chúng ta cướp đoạt huyết cột quán quân tỷ lệ giảm thiểu là chuyện nhỏ, ta sẽ mất đi trọng yếu nhất một cái chiến hữu, thậm chí là hành quân đánh giặc phụ tá đắc lực. Cái này, là ta không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Lao ca. Huyết Diệc cười nhạt một cái nói, nếu như lão sư thật đã chết rồi, xin đem huyết vực chi chủ giao cho ta, ta muốn thủ nhận nó. Ta gật đầu, nhất định giao cho ngươi. Huyết Diệc giống như là lầm bầm lầu bầu nói, nếu quả như thật không cách nào tứ chuyển, ta sẽ phụ trách huyết thể quản lý công tác. Sau đó, ta muốn sớm một chút cùng gì kết hôn rồi. Huyết ma tỏa thành đông nam tây bắc 4 cái cửa thành đóng chặt, từng cái cửa thành độ mềm và dai đều cao tới 2 ức, vật phòng 120 vạn, ma phòng 120 vạn, thậm chí so với nhất cấp chủ thành cửa thành độ mềm và dai cũng cao hơn. Ta cười cười, thật cờ mờ nở Cố Nhược Kim thang A chắc Vân Phi cũng đã đi tới. Đu nở dê vở ia, bất quá chúng ta lúc này đây đem ẩn dấu hỏa pháo đội đều lấy ra, mới có thể công phá thành trì đi. Ta xem liếc mắt phía sau cái kia đếm không hết đoàn người, khoát tay háo, lao ca, e rằng thực sự khó khăn không phải công thành, mà là cuối cùng một chiến. Huyết vực chi chủ cái kia hàng cầm trong tay 7 trong thần khí diện thế chiến phủ, thực lực tuyệt đối xa xa giỏi hơn chúng ta bên trên. Chắc Vân Phi mỉm cười, liều mạng đi, Tiểu Phi. Ngươi biết không, 2 canh giờ trước Mỹ Châu đột phá vòng vây chiến cũng đấu võ, cũng là tương tự với huyết vực trận chiến cuối cùng. Hiện nay đang ở tích cực đồng thi. Còn có châu Âu, Phi Châu, nay thiên tính là thế chiến diễn thử đi. Ta gật đầu, ta đã biết, chúng ta phải dựng đứng một cái cọc tiêu đi ở bọn họ hàng đầu. Để cho bọn họ tiếp tục ngưỡng mộ khu Á Châu. Hào tình vạn trượng, phi thường tốt. Huyết ma trên thành bảo, một cái quỷ quỷ túy túy đầu rốt cục thò đầu ra. Mà giờ khắc này, một viên cuốn sắc bén mũi nhọn tên rít gào đi, vô cùng tinh chuẩn đánh cổ của nó, huyết quang vang khắp nơi, Lạc Lam ám sát dấu ấn kéo vang lên tổng tiến công mở màn lịch hiểm ác ôn gầm thét, thôi động dưới chân hỏa pháo quát lên, các huynh đệ, xông lên đi, nổ tan con chim này tỏa thành, thuận tiện đem huyết vực chi chủ 3 vợ 4 nàng hầu đều nổ ra tới. Những cái này cuồng chiến sĩ phách lối cười, từng cái thúc hỏa pháo rất nhanh đi về phía trước. Mà giờ khắc này, Tiểu Tĩnh, Vương Hoa Đông đám người dẫn theo hỏa pháo đội từ đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng chạy nhanh đến, để ngang hỏa pháo đội phía trước, dựng lên tay cái khiên, vì hỏa pháo đội mở đường. Nhưng mà, khiến cho người khó tin là, ngay một khắc này, chúng ta bị mai phục. Bề mặt quả đất trong nháy mắt phá vỡ, từng cây một huyết sắc như trứng gà lớn bằng gai nhọn đột nhiên từ dưới đất xung ra, hung hăng đâm thấu kỵ sĩ bộ đội tuyến tiền đạo bụng ngựa. Chỉ thấy từng con chiến mã phát ra xích xích hí, bị đánh ruột xuyên bụng nát vụn, ngũ tạng phủ đều cùng lấy tiên huyết cùng nhau bắt đầu khởi động đi ra. Địa mạch huyết thứ 2589-289-3098-282-2758-244-2675-783 mảng lớn kỵ sĩ người chơi tại chỗ ngủm, một phần nhỏ tương đối bền chắc kỵ sĩ cũng cùng sau lưng ngủ. Sư cùng nhau đánh rơi trên sàn nhà, kết quả lần thứ 2 đánh ra gai nhọn đưa bọn họ đâm ruột xuyên bụng nát vụn. Ta không khỏi nạt nhỏ, hỏa pháo hiểm hộ, lẳng lặng, rút về. Tới lúc này, Tiểu Tĩnh tuy là xông vào đội ngũ hàng trước nhất, có thể cái kia băng phong thiên mã lại thông minh cực kỳ, cư nhiên ở trong lúc nhất thời nhảy lên, tránh được cái này điên cuồng xuyên thứ công kích chiến đấu nêu lên khiến người ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái khiếp sợ, những kỵ sĩ này cùng mục sư bị cũng không phải là thông thường bầy dập đánh lén, mà là bị một loại tên gọi là địa mạch huyết thú quái vật công kích bảo bối nghiến răng nghiến lợi, lập tức bay. Tiểu Phi, ta đi đem người này kéo ra ngoài. Đang khi nói chuyện, bảo bối cũng tốc độ nhanh nhất xông về Tiểu Tĩnh bọn họ bên kia, một tiếng gào thét, hướng xuống đất bên trên thả ra núi đao biển lửa. Trong lúc nhất thời, cái kia đỏ thắm thổ địa bị thiêu đốt nóng rực không gì sánh được, một cái con số kinh người từ dưới mặt đất xông ra. 2058 592 sau một khắc, theo một tiếng gào thét, đất đỏ trong nháy mắt nổ bể ra, một cái sắc mặt dữ tợn, toàn thân mọc đầy gai nhọn mặc ngư xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta nhất thời kinh ngạc, khá lắm, thật là lớn. Khổ người trước mặt cái này mặc ngư hoàn toàn chính xác đủ lớn, từng cái râu đều có hơn một mét to, cả người vẫn không thể cùng một tòa lầu nhỏ bốn tầng tựa như. Ta Long Chi Nhãn rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính, không khỏi sầm mặt lại. Đẳng cấp 260, cấp phẩm cấp huyết ma cấp bột, lượng máu 6000, vật lý công kích lực 17000, 22000, lực phòng ngự vật lý 12000, phòng ngự ma pháp lực 10000. Kỹ năng địa mạch huyết thứ, huyết tinh dẫn bằng xịp hồng, huyết thứ phun ra bột. Giới thiệu: địa mạch huyết thú đã từng là sinh hoạt tại huyết vực sông phần đáy lớn đại trương ngư, bởi tiếp nhận rồi huyết vực chi chủ triệu hoán, cho nên đang hấp thu huyết vực khí tức sau đó biến thành vốn có rất mạnh công kích tính địa mạch huyết thú. Chúng nó là trời xanh trọng giáp sát thủ, kỵ sĩ thiết kỵ ở chúng nó trước mặt nếu như phù vân. Ma giờ phúc, cái này tờ mờ giờ mới thật sự là huyết ma cấp buộc, theo chân nó vừa so sánh với, thẻ phùng là cái loại chim nhỏ dám ai. Nhưng là, bảo bối lúc này như cũ chưa từ bỏ ý định, lại bay đi thành nam, một cái vẫn thạch thuật nện xuống đến, lại đem một đầu địa mạch huyết thú kéo ra ngoài. Lúc này, huyết diệt quát lên: Phi ca, cái này hàng ta tới gánh, ngươi đi thành nam đi. Ta gật đầu đáp lại nói: không thành vấn đề, bảo bối, công kích tạm hoãn. Như thành tây gậy gộc thành bắc lẳng lặng, ở lại thành đông phụ trợ tiểu huyết chiến sự phá lệ khẩn trương, nhưng lời của ta cũng phải suy nghĩ đến huyết diệt cảm thụ, bởi vì ba chuyển người chơi cùng tứ chuyển người chơi mặc dù chênh lệch đẳng cấp không lớn, nhưng là trưởng khống lực lại kém nhiều lắm. Huyết diệt rất có thể bởi vì trưởng khống lực vấn đề mà gánh không được địa mạch huyết thú. Nhưng là, những lời này ta không thể nói rõ đi ra, phải biết rằng cái này lánh tĩnh nội liễm tiểu tử lòng tự trọng nhưng thật ra là mạnh vô cùng. Thực sự, phát ra từ phế phủ hy vọng lão sư của hắn không có việc gì. Ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến thành Tây, nước ngập lạc thiên thì cùng lịch hiểm ác ôn phân biệt đi thành Tây, thành Bắc. Bảo bối rất thông minh, ở ta không có tới phía trước, lấy hàn băng cầm cố đem đầu kia địa mạch huyết thú vây ở tại chỗ, đến khi ta xuất hiện thời điểm, cái này địa mạch huyết thú vừa lúc thức tỉnh, ta Long khí sóng, lần nữa lâm vào trì trệ trạng thái, nhìn thoáng qua bản đồ lớn, phát hiện một cái vấn đề trọng đại, đó chính là chúng ta nhìn không thấy phía trên địa đồ này bất luận cái gì điểm đỏ, không hề nghi ngờ, đây cũng là một khối đặc thù bản đồ bất quá, bởi ta thành công tứ chuyển cho nên. Trường khống lực tăng lên tương đối cao một đoạn, ta có thể cảm giác được, địa mạch huyết thú ở thành Nam chỉ có một con. Mà bảo bối cũng có thể cảm giác được điểm này, Tiểu Phi, loại quái vật này mỗi cái dưới thành hẳn là chỉ có một con, là chuyên môn ngăn cản chúng ta kỵ binh cùng hỏa pháo đội. Các ngươi cũng đừng nói gì, vội vàng đem nó kéo ra, càng xa càng tốt, không nên để cho chúng nó tổn thương người vô tội. Ta gật đầu, vỗ một cái cực địa thiên lang ót, lao đố, chạy mau. Đem hàng này kéo ra ngoài, cực địa thiên lang bán mạng chạy như điên, phía sau, cái kia địa mạch huyết thú cũng không còn đầu óc điên cuồng. Đuổi theo, chỉ là người này công kích hình thức có chút không đủ đánh, vừa chạy một bên hướng phía ta phun ra gai nhọn, cái kia gai nhọn lại là quần thể công kích, không kịp mau tránh ra người chơi nhất thời chiều, mỗi khi thương tổn đều ở đây 2 triệu điểm trở lên. Ta không khỏi liễu lơi, mã vết tưởng, thật là cao phá vỡ thuộc tính. Ta lập tức cất giọng nói: Cục ưng, không nên đi dẫn quái, trận tuyến kéo ra, tây bắc hai cửa thành, đội ngũ triệt thoái phía sau, hỏa pháo áp chế mặt đất, lôi ra địa mạch huyết thú nhanh lên tảng ra, chụt gánh vác. Vừa dứt lời, huyết ma trên thành bảo đã toát ra mảng lớn huyết vực quái vật, những quái vật này không có hỏa pháo, lại có một loại quái dị trọng nỗ, cái này trọng nỗ đạn dược cũng không phải là mũi tên bình thường, mà là một đầu đầu nao túi đều bị vo tờ nho nở huyết thứ thi tựa nở dê những. Thứ này thi tựa nờ dê ở trên không vòng vo, có vẻ như rất buồn cười bay về phía đoàn người, sinh ra lực sát thương cũng là to lớn, một đầu thi tựa nở dê có thể đem một cái lượng máu thật dày chiến của ngoạn ra thân thể xuyên thấu, tiện đà rơi trên mặt đất, tiếp tục cơ tay chiến đao cùng chúng ta người chơi chém giết. Sự xuất hiện của bọn nó, làm rối loạn chiến thuật của chúng ta bộ thự hơn nữa, càng vội vàng càng thêm phiền. Huyết ma trên thành bảo không đột nhiên truyền đến từng đợt kiệt kiệt. Tiếng kêu lạ, bầu trời một mảnh huyết sắc, tất cả huyết nha chết kỵ xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta. Bên trong đẳng cấp, 260 cấp phẩm cấp, huyết ma cấp chuẩn bột lượng máu, 240.000 vật lý công kích lực, 15.000-23.000 lực phòng ngự vật lý, 140.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, bạo huyết phóng, lệ khí liên kích, khiên nhận trọng kích bột giới thiệu. Huyết nha chết kỵ, chấn thủ ở huyết ma tòa thành tinh nhuệ nhất lực lượng, bọn họ tòa kỵ sở hữu rất mạnh năng lực phi. Hành, kham bì á nạ long, mà bọn hắn phóng cực kỳ lực xuyên thấu, thường thường có thể xuyên thủng kiên cố trọng giáp. Khi ta đem cái này bột thuộc tính dán tại họp thành đội thời điểm, huyết diệt không khỏi ngẩn người, chấn thủ, đây là có ý tứ.